Bất Diệt Thiên Đế, chương 9, lần đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Đi ra ngoài tất cả là tất cả sự có mặt của tông môn những người đi ra khí tức mạnh mẽ hơn không ít, chắc chắn trong bí cảnh có rất nhiều cơ. Duyên rồi, được rồi, những người vừa ở trong bí cảnh đi ra theo chúng ta. Tông chủ có điều muốn dặn, một trưởng lão liền tiến đến nói, tất cả 9 người đều đi theo vị trưởng lão đi đến một căn nhà rộng lớn trên. Của có ghi Lam Sơn Điện. Lam Sơn Điện là trung tâm của Lam Sơn Tông, nơi tông chủ và các trưởng lão nghị sự. Nếu không có vấn đề quan trọng, bất kỳ đệ tử nào cũng không được vào. Các ngươi vào trong bí cảnh đúng là tiến bộ không nhỏ. Không biết tông chủ gọi chúng đệ tử đến đây làm gì? Quốc Toản đứng ra hỏi, chuyện là thế này. Sắp đến kỳ thi đại hội giao lưu giữa chúng ta và Nguyệt Viên Các. Các ngươi đừng làm cho chúng ta mất mặt ân. Thưa viện trưởng, ngài còn điều gì căn dặn, tại sao các ngươi đi 10 mà về 9, không biết vị tiểu đệ kia đi đâu nhưng không thấy đến chỗ Hồng Linh quả và điểm trở về. Thưa tông chủ, có một người cũng không đến nơi Hồng Linh quả. Lê Nam lập tức chen vào, là ai? Đệ tử của ngài Lê Nghĩa, được, chuyện này để ta điều tra. Các ngươi lui đi. Vẻ mặt tông chủ vẫn rất bình tĩnh. Khi đi ra, Lê Nam còn nhìn Lê Nghĩa với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngược lại hắn rất vui tươi, còn quay sang nhìn Lê Nam với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Hắn một mạch đi thẳng về phòng tu luyện. Hôm nay hắn tạm dừng tu luyện, muốn đi gặp lại người bạn cũ ở ngoại viện đã lâu lắm rồi không gặp. Đến khu ngoại viện, hắn lập tức đi về phòng ngày xưa của mình nhưng không tìm thấy Khắc Trường đâu. Hắn lập tức chạy đi tìm một tên đệ tử để hỏi thăm, mới biết là khi hắn vào bí cảnh ngoại viện thiếu người tiếp quản nên Lê Trường được lên làm chấp sự ngoại môn. Khi hắn chạy đến phòng chấp sự thì A Ưng có tên ngu cũng biết là trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Hắn không vội gõ mà ngồi xuống một gốc cây nghỉ mát. Nửa canh giờ sau thì thấy một nữ tử đi ra, mặt tràn đầy sắc xuân, ngươi cứ đi về phòng mình đi, việc của ngươi ta sẽ xem xét. Ân, nữ tử kia lập tức rời đi, vẫn không ai phát hiện sự có mặt của hắn. Hèm, ủa huynh đệ lâu lắm không gặp. Khắc Trường vẻ mặt vui mừng liền lên tiếng, uổng công ta nhớ ngươi mà ngươi ở đây vui vẻ thế này. Has, đâu ta cũng nhớ huynh mà nhớ ta hay nhớ vị nữ tu hồi nãy hờ ờ vẫn dâm dê nhuê ngày xưa. Thôi ta đi uống rượu. Ok, hai người lại đi đến tử quán ngày xưa hàn huyên. Bàn về chuyện tu luyện đến nửa đêm mới trở về. Hắn về đến phòng thì ăn versus nhậu, đại sư huynh ngươi đã lên đến linh đồ, mấy tên kia cũng lên đến ngưng khí 14. 15, ngươi vẫn ảnh ngạch ở ngưng khí tầng 10, hi hi. Đệ tử sao có thể như các sư huynh ngươi, nhìn tên Lê Nam xem, nếu ngươi không phải đệ tử ta, hắn đã giết ngươi từ lâu. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, ta nói vậy cũng chỉ để ngươi chăm chỉ tu luyện thôi. Ân, mà sư phụ ngươi có linh kỹ hệ mộc và hệ thủy không? Ngươi tu luyện hệ hỏa hỏi chi, dợ chẳng qua là đệ tử có bằng hữu ở ngoại môn chưa có linh kỹ tu luyện, ngươi nghĩ linh kỹ là rác sao mà thôi cho ngươi. Sư phụ hắn liền vứt ra cho hắn hai quyển linh kỹ nhân cấp, đa tạ sư phụ. Hi hi, một quyển là đại thụ ấn, linh kỹ này tạo ra một cây lớn rễ cây liên tục công kích đối phương. Còn quyển còn lại là đại thủy cuông, tạo ra một cơn sóng quét ngang đối phương, tạo sát thương chuẩn. Hắn lập tức điên đầu tu luyện, nhưng khi hắn học hai công pháp này không đơn giản như linh kỹ hệ hòa. Có lẽ ta điều động thủy thuộc tính và mộc thuộc tính chưa quen tu luyện rồi thất bại, thất bại rồi tu luyện. Hắn thất bại không dưới 100 lần. Nửa tháng sau cuối cùng hắn cũng luyện thành công. Phập, đột nhiên một phi tiêu không biết từ đâu bay đến lao thẳng vào hạ bộ của hắn. Đờ mờ, muốn ta thừa tự thừa tôn sao? Cũng may võ công ta cao cường. Ha! Ha ha, đủ có thư gì đây, nếu còn muốn gặp lại tên Khắc Trường thì 12 giờ đêm nay một mình đến chân thanh phong đài đe dọa ta ư, sợ quá. Đụng đến những người bên cạnh ta, các ngươi đừng mong sống. Đúng 12 giờ đêm hắn xuất hiện tại chân thanh phong đài. Trước mặt là 20 tên, tên mạnh nhất là ngưng khí tầng 13, còn lại chỉ có 11-12. Các ngươi mau thả bạn ta ra, chỉ một tên ngưng khí tầng 10 mà dám hống hách. Bay đầu giết bó cho ta, một tên nhưng khí tầng 11 liền đứng ra, ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội. bây giờ thì chết đi. Hắn lập tức lao lên tấn công điên cuồng. Lê Nghĩa chỉ né và đánh lại một chưởng, tên kia bay 10 mét không thể nào. Xem đây, Nộ Ảnh cước một bàn chân được tạo bằng linh khí lập tức hướng đến Lê Nghĩa mà xuất cước gà công nghiệp. Chỉ một cái phất tay của Lê Nghĩa làm cước của tên kia tan biến, đối thủ ẩn giấu thực lực. Đồng loạt ra tay cho ta. Tên cầm đầu thấy vậy liền hét lên, một cuộc hỗn chiến xảy ra. Không đúng hơn là một vụ trác đạp, 20 tên lao lên nhưng không có tên nào động được đến lông chân của hắn, đúng lúc ta chưa có cơ hội thử linh kỹ mới. Đại thụ ấn, đại thủy cuồng, cái gì, ngươi sở hữu ba loại linh căn chính xác nhưng các ngươi biết hơi muộn. Hỏa Dương Trưởng bị dích đại thụ ấn, bọn chúng đã không thể nhúc nhích. Ăn thêm một cơn sóng làm cơ thể chúng đã quá suy yếu, còn bồi thêm một Hỏa Dương Trưởng ai mà chịu được. Lúc này bọn chúng rất hối hận đã chọc phải Lê Nghĩa. Nhưng đâu ai bán cho chúng liều thuốc hối hận. Sinh cơ cả 20 tên mất đi, dám đùa với bản công tử à, các ngươi còn non lắm. Bếp dầu mà đòi đương đầu với bếp ca. Hắn lập tức bỏ qua mấy tên tôm tép đi ngay tới chỗ khác trường bị trói. Sau khi cởi trói, cảm ơn huynh, nếu muốn cảm ơn ta thì lo mà tu luyện đi, làm ta suýt thì triệt sản. Ok, hai TK điên lại dắt nhau ra quán nhậu. Đéo gặp thì thôi, hễ gặp là rượu nát. Tông môn lại xảy ra mất tích, trong khi đó chỉ có Lê Nam và Lê Nghĩa biết vì sao hắn ta giết được chết mớ người kia. Chắc chắn thực lực tăng lên không ít. Đại ca, nếu không dùng được vũ lực ta dùng sắc lực, ý ngươi là sao? Không phải ngày xưa hắn rất thích công chúa sao? Nếu ngài nhờ công chúa xài khổ nhục kế là hắn chết không kịp ngáp. Dù gì công chúa cũng là nhị thị của Lê Đức, chắn chắn sẽ giúp đại ca. A ha ha. Sáng kiến hay. Khi biết được tin tức đám người đi ám sát Lê Nghĩa mất tích, Lê Nam đã có chút lo lắng về tên này. Sau khi được đàn em gợi ý, hắn liền đi tìm gặp Lê Thúy muội muội. Muội có biết tiểu đệ Lê Đức chết như thế nào không? Chính là tên ngày xưa đã trêu vẹo muội giết Lê Đức, sao có thể? Mà huynh bây giờ có Nam Vương đội rồi mà muốn giết hắn có khó gì? Muội có biết dạo này tông môn chúng ta tự dưng mất tích một số người không? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện này những người mất tích đều là người ta sai đi giết hắn cái vì hắn mạnh đến vậy sao? Thế nên huynh với nhờ muội dùng mỹ nhân kế với hắn, liệu có được không? Muội tin ta. Đi cốc cốc, cốc ai gọi đó là ta, một giọng nữ giới vang lên. Bình thường mình đâu quen ai là nữ giới đâu nhỉ? Lê Nghĩa tò mò liền ra mở của ô. Công chúa, không biết hôm nay người đến làm gì, ngươi còn nhớ ngày xưa ngươi trêu ta không ưm? Rồi sao, từ khi đó ta đã thích ngươi. Ta vào phòng được không mời? Nay ta buồn quá không biết có thể uống với ta vài ly được không? Ok, lập tức nàng ta liền mừng thầm. Ngươi mà uống cường dương tửu của ta ngươi chắc chắn không thể chịu nổi. Tu vi ta cao hơn ngươi, chẳng lẽ sợ ngươi làm gì được ta sao? Sự việc đến tai tông chủ ngươi sẽ chết không toàn thây. Ha ha, ha này uống đi sao cô nương, dù ta uống rượu mà cứ nhìn ta cười vậy. Úc ta đang uống đây, hình như trong phòng hơi nóng thì phải, đâu có nóng đâu. Ừ, có lẽ do ta mặc nhiều quần áo quá. Lê Nghĩa cởi bớt những bộ đồ ra. Mà cô buồn chuyện gì vậy? Cha ta bắt ta lấy một người mà ta không yêu. Thì cô nói với cha cô, vốn dĩ ta đâu có quyền lựa chọn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ở. Mà sao cô tìm ta? Vì ta có tình ý với huynh. Lúc này cường dương tửu đã ngấm vào trong máu. Cơ thể nóng rực, mặt mũi đỏ bừng, thứ hắn cần bây giờ là nữ nhân. Sẵn tiện đây đang có một người. Cô bỏ gì vào trong rượu, chỉ là xuân dược thôi mà cô làm vậy có mục đích gì? Ngươi lại đây đi, đang rất thèm muốn ta có phải không? Đột nhiên nàng ta cảm thấy tứ chi không thể di chuyển, miệng cũng không thể hét lên mà chỉ ngu rồi mỡ dâng miệng cọp rồi. Không phải là cô khiêu khích ta sao? Ngươi mới chỉ ngưng khí tầng 10, ta đã là ngưng khí tầng 14, sao có thể? Muốn biết phải không? Lúc này hắn đã bộc phát linh khí đến linh đồ tầng 1 đỉnh phong, không thể. Không thể nào, lúc này cô hối hận cũng không kịp, đây là tự cô dâng cho ta. A, ta không làm gì sai trái. A, thả ta ra. Tránh xa ta ra, nếu ngươi làm gì ta sẽ mách cha ta giết ngươi. Lúc này nàng có hối hận không kịp. không ngờ tên phế vậy ngày xưa trêu chọc nàng lại có thể mạnh hơn nàng, còn là người đầu tiên cướp đi thân xác nàng. Nàng không thể tin đây là sự thật, nhưng sự thật vẫn là sự thật quá khắc nghiệt. Hắn còn là người giết đệ đệ của nàng. Nàng phải làm sao để đối mặt với sự thật này đây? Tiếc là không có ai bán liều thuốc hối hận. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Hắn từ từ lại chỗ nàng, nàng không thể chống cự. Chỉ biết trơ mắt nhìn hắn lột đi y phục của nàng. Hắn đỡ nàng xuống giường a. A chuyện gì đến rồi cũng đến, hắn đã phá đi trinh tiết của nàng. Hắn là người mà nàng ghét nhất trên cuộc đời này, là người mà nàng muốn giết nhất trên cuộc đời này, xong việc chỉ thấy trên giường nở một bông hoa đỏ thảm. Nàng liền điều động linh lực đị hát giết hắn, một chưởng đánh vào ngực hắn. Tại sao ngươi không tránh, vì nàng là của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, dù trước kia hắn rất ghét nàng nhưng cũng không phải vì vậy hắn sẽ phá đi sự trong trắng của nàng. Chỉ vì Xuân Dược làm hắn mất đi lý trí. Hắn không phải là một người quân tử nhưng hắn cũng không muốn gây nên tội lỗi với nàng. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi chết đi cho ta. Nàng liền lấy ra một con dao găm trong người định đâm hắn thì đột nhiên. Tại sao ta không làm được? Chẳng lẽ ta có tình cảm với hắn? Không thể nào, nàng rất mạnh mẽ nhưng bỗng nhiên lúc này nàng cần một bờ vai để dựa vào. Không ai khác đó chính là hắn. Nàng liền chạy lại ôm hắn. Tại sao ta lại không thể giết ngươi, vì nàng cũng có tình cảm với ta. Nói xong hắn liền đè nàng xuống tập 2. Hai người làm ba nháy nữa với nghĩ. Trong phòng lúc này tràn ngập sắc xuân. Ta yêu chàng không phải mới mấy tiếng trước nàng còn đòi giết ta sao. Đồ đáng ghét. Lúc này trên mặt nàng là một nụ cười mãn. Nguyện, một nụ cười khi tìm được một nửa còn lại của đời mình. Không còn là gương mặt buồn bã, gương mặt lạnh lùng của trước kia. Hắn đã đến thay đổi nàng một cách bất ngờ. Nàng không thể ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp định hình. Nhưng bây giờ nàng vui vì có hình bóng ấy bên cạnh. Tên bại hoại, ta về phòng của ta đây, chăm chỉ mà tu luyện. Hắn liền nắm tay kéo nàng lại hôn lên trán. Nàng một nụ hôn mang bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn, ta yêu nàng. Nàng cũng phải cố gắng tu luyện, đừng để ta bỏ xa. Ta biết rồi, khi nàng đi rồi hắn còn chưa tin đây là sự thật. Sự việc đến làm hắn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Hắn còn bâng khuớ không biết đây có phải là sự thật hay không. Kiếp trước không có lấy một bóng hồng bên cạnh mà bây giờ. Mình còn phải tập trung tu luyện, không những bảo vệ ta mà còn bảo vệ nàng. Bảo vệ những người xung quanh. Thế là hắn cũng không thèm dọn bãi chiến trường, lập tức ngồi lên giường mà tu luyện. Cách chương.